Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 nửa chết nửa sống. Dùng tay che chắn lấy nhắm chặt hai mắt Tư Đồ Vân Binh cảm giác được cường quang tán đi về sau. Hắn để cánh tay xuống chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức đầy mặt kinh ngạc. Hắn thuê lại có 10 năm phòng khách giống như hắn năm đó mới vừa vào ở bộ dáng cũ kỹ đồ dùng trong nhà, quá hạn đồ điện, liền ngay cả trên cửa sổ năm mới giấy cắt hoa đều không có xé toang. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay máy tính bảng, hình tượng bên trong biểu hiện ra một đoạn văn, mời tiến về Monaco câu lạc bộ nhậm chức, tại nhậm chức về sau đội bóng quản lý công có thể đều sẽ mở ra. Tư Đồ Vân Binh cả người như gặp phải sét đánh ngang tai. Tiến về Monaco câu lạc bộ nhậm chức. Đây là trò chơi sao? Ngay cả nơi khác du lịch đều không có đi qua mấy lần hắn. Cái này muốn xuất ngoại. Lúc này hắn chú ý tới trên bàn trà trưng bày mấy thứ giấy chứng nhận. Hắn cầm lên cẩn thận xem qua. Hộ chiếu, nước Pháp hộ chiếu, Monaco công việc hộ chiếu, Monaco câu lạc bộ thư mời. Tư Đồ Vân Binh cả người đều có chút nhẹ nhàng. Hắn thật muốn đi Monaco rồi. Hắn lập tức đi móc trong túi điện thoại. Cái này cúi đầu nhìn lên mới phát hiện mình mặc một đầu quần jean, mặc trên người áo sơ mi, mà lại hắn cảm giác thân thể của mình biến nhẹ đi nhiều. Lấy điện thoại cầm tay ra lại là một trận kinh ngạc. Hắn Android điện thoại làm sao biến thành Nokia? Đây là hắn đại học tốt nghiệp lúc dùng điện thoại. Hắn mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động ngày năm 2008 ngày mùng 2 tháng 9. Oanh, Tư Đồ Vân Binh đầu óc trống rỗng, ngắn ngủi thất thần về sau hắn chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn xem trong gương ngũ quan tuấn tú giữ lại một đầu tóc ngắn mình. Hắn một mặt khó có thể tin biểu lộ. Hắn về tới 10 năm trước. Nguyên lai cái kia kéo ngăn thời gian lựa chọn là bao quát chính hắn ở bên trong cũng về tới năm 2008. Tư Đồ Vân Binh hưng phấn không thôi hét lớn một tiếng. Tuổi trẻ, thật sự sảng khoái. Hắn trở lại phòng khách về sau chiếu vào Monaco câu lạc bộ thư mời bên trên điện thoại đánh qua. Hắn phát hiện mình tại năm 2018 đã trên cơ bản quên sạch Anh ngữ giống như lại về đến rồi. Ngẫm lại cũng thế, hắn đại học tốt nghiệp không bao lâu, bằng bản sự cầm tới Anh ngữ cấp 6 giấy chứng nhận nhưng còn là có đất dụng võ. Hắn cùng Monaco câu lạc bộ bên kia xác nhận mình quá khứ chấp giáo đội bóng sự tình về sau. Tư Đồ Vân Binh cao hứng ở phòng khách nguyên địa nhảy. Nhưng là hắn trong nháy mắt lại trợn tròn mắt. Hắn làm như thế nào đi Monaco? Hắn chạy vào trong phòng ngủ đem thẻ ngân hàng của mình lấy ra. Một đường chạy chậm rời nhà đi ngân hàng thẩm tra số dư còn lại. Lúc này hắn mới chính thức nhập chức chưa tới nửa năm. Tiền lương mới chừng 2.000. Hắn cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Tại ngân hàng máy ATM bên trên thấy được thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại về sau. Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng thở ra. Thẻ bên trên số dư còn lại có hơn 6.000. Hắn nhớ lại, công việc sau hắn tích lũy tiền đến cuối năm. Năm 2009 tháng 1 thời điểm mua một máy tính. Hiện tại thẻ bên trên tiền chính là tích lũy đến mua máy vi tính. Nếu là thời gian đẩy sau 3 tháng, nói không chừng hắn cũng chỉ có một đài máy vi tính mới mà người không có đồng nào. Tư Đồ Vân Binh ngồi xe đi công ty hàng không chỗ bán vé hỏi thăm đi Monaco vé máy bay. Được cho biết cũng không thể trực tiếp tiến về Monaco, bởi vì Monaco quá nhỏ, căn bản không có sân bay. Trước hết đến nước Pháp, lại ngồi xe đi Monaco. Tư Đồ Vân Binh không lo được nhiều như vậy. Mua trường đi nước Pháp vé máy bay về sau. Tư Đồ Vân Binh phát hiện mình tiền còn lại ngay cả trở về phiếu đều không mua được. Tư Đồ Vân Binh lưu lại một số nhỏ tiền xuất ngoại trước ở trong nước sử dụng. Còn lại đều đi hối đoái thành euro. mang lên hai bộ đồ tắm giặt quần áo, đi xe buýt đi sân bay, đi máy bay tiến về nước Pháp. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất trong nhà cũng không có những thân nhân khác, Tư Đồ Vân Binh đã thấp thỏm. Lại mong đợi đạp vào xuất ngoại hành trình, Monaco công quốc ở vào châu Âu Tây Nam Bộ, Nam Tần Địa Trung Hải, mặt khác ba mặt cùng nước Pháp giáp giới. Toàn bộ quốc thổ tại nước Pháp cảnh nội, có trong nước nước danh xưng, đó là cái tại Địa Trung Hải bên cạnh trên vách đá dựng lên mỹ lệ tiểu quốc. Cái này chỉ có 1.9 bình phương ngàn mét nhỏ công quốc là thế giới thứ hai đếm ngược bỏ túi khu vực. Đồng thời cũng là trên thế giới mật độ nhân khẩu lớn nhất khu vực. Có thể nói ngươi dùng cả một đời thời gian đi không hết Trung Quốc. Nhưng có thể trong vòng một ngày đi dạo xong Monaco, nơi này phong quang tú lệ, ánh nắng dồi dào, sóng biển nhẹ nhàng, sóng nước vỗ bờ, bị sóng biển giặt đến sạch sẽ như tuyết bãi cát cùng màu xanh thẳm Địa Trung Hải hòa lẫn. Một năm có hơn 300 ngày sung túc ánh sáng mặt trời. Từng là hấp dẫn vô số nước Anh thi nhân vì đó ngâm tụng địa phương. Vẫn là châu Âu hoàng thất biệt viện, phảng phất chỉ có thể là prince, công chúa, thái tử, vương phi cuộc sống hạnh phúc địa phương. Hiện nay Monaco có thế giới Las Vegas Monte Carlo hòa phong chỉ riêng như vẽ vịnh biển. Là truyền bá tiếng tăm toàn cầu du lịch thắng địa, sòng bạc, ép thi đấu sự tình bên ngoài. Monaco bóng đá thì là tại quá khứ nửa cái thế kỷ đạt được lấy Monaco vương thất ủng hộ. Monaco câu lạc bộ cùng Louis II Stadium tọa lạc tại Monaco phía nam. Nơi này đã từng hiện lên qua như Petit, Henry, Chisgay chờ một đại danh tướng. Wenger đã từng cùng Louis II Stadium từng có 7 năm chi ngứa. Tại 11 năm trước, Tigana đã từng dẫn đầu đội bóng từng có huy hoàng, một tòa league một quán quân, hai độ giết vào UEFA Cup cùng châu Âu Champions League bán kết. Tigana Vujau, ngày xưa Monaco truyền kỳ ngôi sao bóng đá Puo tiếp nhận thước dạy học tại thế kỷ trước đã từng xuất đội vấn đỉnh qua league một vương tòa. Tại thập kỷ 90 trung hậu kỳ, sau Marseille thời đại, bên trong Monaco cùng Nanti là ở đâu ngang thất quan vương bá chủ thời đại đến trước khi đến cầm tới qua. Hai lần thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng, chỉ tiếc sau đó đội bóng lâm vào khủng hoảng kinh tế. Cho dù năm 2004 Desam từng xuất đội bất khả tư nghị tại UEFA Champions League bên trong quá quan trảm tướng nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng cuối cùng tại cùng Mourinho xuất lính Porto đọ sức bên trong thua trận. Trận chung kết thất bại Á quân không thể thay đổi Monaco tương lai 4 năm vận mệnh. Đồng thời cũng quyết định Desam cùng Mourinho sau đó dài đến 10 năm vận mệnh. Từ thi đấu góc độ tới nói, Monaco 03-04 mùa giải không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng từ kinh tế góc độ xuất phát, cái kia mùa giải lại là vô cùng hỏng bét. Đương nhiệm chủ tịch Soara vì bọn họ cầu thủ đứng đầu thanh toán xong cách xù tiền thường. Nhưng hắn rất nhanh liền rời trước. Tài chính thiếu hụt tiến một bước mở rộng. Desam tại Champions League trận chung kết về sau 5 tháng cũng rời đi câu lạc bộ. Hắn cùng chủ tịch mới Pasteur cùng hội đồng quản trị trở mặt. Từ năm 2004 đến năm 2008, Pasteur thay đổi 6 tên chủ soái. Monaco tại quá khứ 3 năm thi đấu vòng tròn chiến tích ổn định ở trung du trình độ 10, 9, 12, khoảng cách đội bóng League 1 kém cỏi nhất thứ tự chương 15 cũng đã không xa. Lúc này Monaco trạng thái dùng 4 chữ hình dung không có gì thích hợp bằng nửa chết nửa sống. Pasteur năm 2008 mùa hè từ chức. Lúc này tân nhiệm chủ tịch Di Bondon dù cho là có cùng Monaco vương thất trực tiếp quản lý Monaco câu lạc bộ Albert Prince thâm hậu hiếu nghị, nhưng bản nhân cũng là có thật mới thật kiên. Vị này bị Albert Prince mời tới chủ trì đại cục Chicago tài chính lên đài sau liền lôi lệ phong. Hành tiến hành cải cách, tiền nhiệm bắt đầu liền sa thải đội bóng thể dục quản lý. Cửa trước tinh thần ai nắm bên trong, cùng giám đốc cai, cái trước là Monaco biểu tượng một trong, vì câu lạc bộ uống thuốc vượt qua 30 niên. Hắn còn cắt giảm cầu thủ 40% tiền lương. Đồng thời vì mở ra quốc tế thị trường, chuyển nhượng thị trường bên trên thuê tới nước Mỹ thần đồng Edu. Đưa vào Hàn Quốc cầu thủ Park Chu-young, đi Bolton hoàn toàn là lấy quản lý xí nghiệp phương thức địa điểm lý Monaco câu lạc bộ. Mới mùa giải Monaco bắt đầu bất lợi, ngoại trừ thủ trận đấu 1, không đánh bại Paris Saint-Germain phảng phất mang đến biến pháp kỳ hiệu. Sau đó 3 trận đấu 2 hòa 1 thua, hòa Nanty, hòa Cang, thua Grenoble, Monaco cấp tốc bị đánh về nguyên hình. Bình thường Brazil chủ soái Gomes bị đi Bolton đuổi việc. Tháng 9 phần FIFA tranh tài ngày ở giữa, câu lạc bộ tiến vào tạm thời tĩnh dưỡng giai đoạn, Monaco thì chờ đợi tân nhiệm chủ soái đến. Ngày mùng 5 tháng 9, đi Bolton chính trong câu lạc bộ công việc, lại nhận được thư ký điện thoại, có cảnh sát tại cửa ra vào muốn gặp hắn. Âu phục giày ra đi Bolton không hiểu ra sao đi tới câu lạc bộ cửa chính. Nhìn thấy hai tên cảnh sát một trái một phải kẹp lấy một vị quần áo keo kiệt thần sắc tiều tụy châu Á thanh niên, Tư Đồ Vân Binh làm sao cũng không nghĩ ra hắn mới vừa ở Monaco xuống xe. Còn không có cảm thụ một chút ánh nắng bãi cát cùng trong thành tráng lệ liền bị cảnh sát cản lại. Tại Monaco nơi này, liền xem như phú nhị đại nếu là lôi thôi lếch thếch cũng sẽ khiến cảnh sát hoài nghi cùng đề ra. Nghi vấn, ai để trong này phú hào khắp nơi đều có đâu. Cho dù hắn móc ra hộ chiếu, bao quát Monaco câu lạc bộ thư mời, cảnh sát vẫn là chưa tin hắn. Rất có trách nhiệm mở ra xe cảnh sát tiễn hắn đến câu lạc bộ đi cầu chứng. Đi Bolton cầm Tư Đồ Vân Binh hộ chiếu cùng câu lạc bộ phát ra thư mời nhìn một chút. Biểu lộ 10 phần đặc sắc mà đối với hai vị cảnh sát nhẹ gật đầu. Xác nhận Tư Đồ Vân Binh thân phận về sau, hai vị cảnh sát liền buông tay buông ra Tư Đồ Vân Binh. Không nghĩ tới cái này buông lỏng tay, Tư Đồ Vân Binh đi về phía trước một bước chân sau tiếp theo mềm. May mắn đi Bolton tiến lên giúp đỡ một thanh, không phải Tư Đồ Vân Binh thật sự đầu tựa vào trên mặt đất. Sắc mặt tiều tụy Tư Đồ Vân Binh đối đi Bolton gạt ra cái mỉm cười nói. Tạ ơn, có thể cho ta một chút ăn sao? Ta máy bay hạ cánh liền không có ăn xong. Tại Monaco loại địa phương này, giống Tư Đồ Vân Binh cái này bộ giá rẻ quần jean thêm áo sơ mi cách ăn mặc. Thật cùng tên ăn mày không nhiều lắm phân biệt. Đi Bolton nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi vì cái gì không ăn cơm? Tư Đồ Vân Binh khóc không ra nước mắt, ví tiền của ta tại trên xe buýt bị trộm. Ai biết nước Pháp tiểu thâu cũng như thế hung hăng ngang ngược a. Ta 180 euro cứ như vậy hết rồi. Kỳ thật cũng trách chính hắn. Ai bảo hắn ở trên máy bay hưng phấn đến ngủ không yên. Dù sao cũng là nhân sinh lần thứ nhất đi máy bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?